Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 65, bởi vì trẫm thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một hiệu sách nào đó trong thành đây chính là chân dung của Tống Tiệm sao? Ông chủ hiệu sách, đúng vậy, đây là bức họa do đại họa sĩ nổi danh nhất Đại Yến Kỳ Cảnh Chi vẽ. Tương truyền, sau khi ông ấy có cơ duyên gặp đại nhân Tống một lần trong cung thì đêm nào cũng thao thức không ngủ, đến mức u uất sinh bệnh. Sau trận bạo bệnh ấy, ta còn chưa nói xong mà. Tên sát thủ cầm đầu rời khỏi hiệu sách, nhìn chằm chằm bức tranh trong tay. Bắt hết những ai trong thành có diện mạo giống thế này về đây. Rõ, đại ca, đám sát thủ lập tức tản ra, cả khu phố nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Á, cứu mạng, cha ơi, nửa ngày sau, trong một ngôi miếu hoang ngoài thành. Trên mặt đất, một hàng dài người bị trói chặt. Đại ca, tất cả đều ở đây. Tên sát thủ cầm đầu híp mắt, giọng điệu nguy hiểm. Trong số các ngươi, ai là Tống Tiệm? Những người bị trói. Hu hu hu hu, a a a. Tên sát thủ cầm đầu đá một kẻ bên cạnh. Còn không lấy rẻ nhét miệng bọn chúng ra. Để làm ngay. Tên sát thủ nhỏ lao tới, giống như nhấc nắp lọ, lần lượt. Bộp, kéo từng cái ra. Cứu mạng, câm miệng. Tên sát thủ cầm đầu, nói, ai trong các ngươi là Tống Tiệm? Tất cả mọi người đều bụng chặt miệng mình. Ngươi phải không? Ta không phải. Còn ngươi, ta không họ Tống, ta họ Phúc. Vậy thì chắc chắn là ngươi rồi. Á, ta ngất đây. Tên sát thủ cầm đầu, một người nằm trên đất kéo cổ áo mình ra, giọng nói yếu ớt. Các ngươi muốn cướp của, hay cướp sắc, nói trước đi, ta không có đồng nào đâu. Tên sát thủ cầm đầu hoảng hồn, lại rút bức chân dung ra so sánh với gã đàn ông đang nằm sóng xoài trên đất. Mắt như hạt đậu, mũi như củ tỏi, mặt còn dài hơn cả giày của hắn. Không sai mà, đại nhân à, có chuyện gì cứ tìm ta. Đừng làm hại người vô tội. Tên sát thủ nhỏ cúi xuống, che miệng thì thào. Đại ca, đệ chịu không nổi nữa. Què, tên sát thủ cầm đầu đột nhiên giận dữ, vứt mạnh bức tranh xuống đất. Yêu họa mê hoặc lòng người. Một vòng sát thủ sững sờ ngẩng đầu. Hà, bức tranh này hoàn toàn không phải chân dung của Tống Tiệm. Dám lừa chúng ta sao? Tên sát thủ nhỏ, nhưng mà đại ca, đây chính là bức họa do Kỳ Cảnh Chi vẽ. Huynh xem phía dưới còn ghi rõ tên mà. Tên sát thủ cầm đầu híp mắt, vẽ thành ra thế này, ai biết có phải hắn có thù với người ta không? Sớm muộn gì cũng phải giết luôn cả Kỳ Cảnh Chi. Xa tận kinh thành, Kỳ Cảnh Chi đột nhiên hát xì. Hát xì, ai đang chửi ta vậy? Sau khi ném hết đám người kia ra ngoài, nhóm sát thủ Nguyệt Nhung lại tìm đến hiệu sách. Ông chủ sợ đến mức ôm đầu rúc vào góc tường, gào khóc thảm thiết. Ta thực sự không biết gì hết, các vị gia gia ơi. Đó, chỗ đó còn một bức tranh nữa. Không lấy tiền đâu. Tên sát thủ cầm đầu nhấc bức. Tống đại nhân phá án, vụ án thú cưng mất tích. Híp mắt quan sát một lúc. Hừ, nghe nói Tống Tiệm năm nay 19 tuổi, dung mạo như ngọc. Có lẽ chính là bức này. Tên sát thủ nhỏ, đại ca, vậy có giết Kỳ Cảnh Chi nữa không? Tên sát thủ cầm đầu liếc hắn một cái. Đợi đến khi chúng ta chiếm được Đại Yến, một Kỳ Cảnh Chi thì là gì? Ngay cả Hoàng đế Đại Yến cũng giết được. Toàn thành lùng bắt, mặt trời dần lặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiểm theo Tiêu Ứng Hoài đến thôn La Trại một chuyến, hai người thuần thục diễn vai một cặp phu phu ân ái, càng làm rõ ràng hơn tình trạng sai lệch trong đo đạc ruộng đất của thôn. Dân làng biết bọn họ từ Giang Nam vượt ngàn dặm xa xôi về thăm thân, vô cùng nhiệt tình, còn mời họ ở lại dùng cơm. Tống Kiểm khoác tay nam nhân bên cạnh, phẩy tay từ chối. Không cần đâu, trời cũng sắp tối rồi, người thân chúng ta còn đang chờ mà, phải không, phu quân? Tiêu Ứng Hoài, đã làm phiền mọi người, xin dừng bước. Tống Kiểm vui vẻ chạy theo hoàng đế rời khỏi thôn La Trại. Đi đến rừng núi ngoài thôn, Tống Kiểm đang định hỏi buổi tối có thể không ăn canh của cung Đức Phúc không? Hắn muốn đến Vĩnh Xuyên lâu ăn. Nhưng lời còn chưa dứt, một lưỡi ám khí sắc lạnh xuyên qua tán lá, lao thẳng đến. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Tống Kiểm bị kéo vào lòng nam nhân, cả hai lùi nhanh mấy bước, né tránh. Ám khí, phập, một tiếng cắm sâu vào thân cây, lực đạo lớn đến mức làm tổ chim trên đó cũng rớt xuống. Tim Tống Kiệm đập thình thịch, trợn tròn mắt nhìn lên, qua bờ vai nam nhân thấp giọng hỏi. Thích khách, ánh mắt Tiêu Ứng Hoài lạnh lẽo, không đáp, chỉ lặng lẽ xoa nhẹ sau cổ hắn. Thân thủ không tệ nhỉ, vừa dứt lời, trong rừng đã xuất hiện một đám sát thủ đông đảo. Tống Kiệm, phía sau, đám thích khách đuổi sát không tha, trong đầu Tống Kiệm toàn là những hình phạt tàn khốc của Nguyệt Nhung, thỉnh thoảng còn nhảy ra một hai cảnh kinh điển trong phim truyền hình, chẳng hạn như cứ bị truy sát là thế nào cũng gặp vách núi. Nhưng mà làm sao có chuyện đó được, bọn họ đâu phải đang đóng phim. Tống Kiệm chùi mũi, thở hồng hộc, bệ hạ, Long Khiếu bọn họ không sao chứ? Tiêu Ứng Hoài, không đâu. Tống Kiệm giảm bớt được hai phần trong số 100 phần lo lắng. Chạy chạy chạy, chạy thôi, hắn cứ cắm đầu mà chạy, chạy mãi mới phát hiện mình chỉ có động tác, còn vị trí thì không nhúc nhích. Ngẩng mặt lên, hắn bị Tiêu Ứng Hoài giữ lại tại chỗ, phía trước đã không còn đường nữa. Vách, vách vách, vách núi, nó xuất hiện thật rồi. Tống Kiệm dùng mình quay đầu lại, phát hiện xung quanh đã bị vô số thích khách bao vây. Hắn nuốt nước bọt, Nguyệt Nhung, là lớp đào tạo thích khách quy mô lớn à, chứ không sao mà thích khách nhiều thế này. Tên thích khách cầm đầu có vẻ đã bị thương nặng, mặt toàn là máu nhưng vẫn cố gượng đứng trước mặt họ. Tống Tiệm, người chạy không thoát đâu. Tống Kiệm không nhịn được mà lùi về sau một bước, rác, viên đất nơi mép vực bị hắn dẫm nát, vỡ vụn rồi rơi xuống dưới. Sâu không thấy đáy, Tống Kiệm thừa nhận chân mình đang run, hắn lặng lẽ áp sát Tiêu Ứng Hoài. Làm sao bây giờ, có ai? Ai tới cứu chúng ta không? Hắn không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Hoàng đế nâng đao lên. Hu hu, xong đời, thật sự xong đời rồi. Tống Kiệm sờ so, ảng đá cuội mà mình vừa nhặt lúc nãy, trống không, hình như đã rơi hết trên đường chạy rồi. Thích khách cầm đầu nói, chúng ta chỉ cần Tống Tiệm, giao hắn ra đây. Thanh yến lăng đao trong tay Hoàng đế vang lên một tiếng. Ong, giòn tan, ở yên đây, Tống Kiệm túm chặt ống tay áo y, mở to mắt. Đừng, thích khách cầm đầu cười lạnh, phất tay một cái, lập tức có 7-8 tên lao lên. Trường đao trong tay Tiêu Ứng Hoài vung lên, thủ pháp vừa nhanh vừa hiểm, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết toàn bộ thích khách xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân họ chỉ còn một người ngã xuống, Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng không thèm nhìn, đao đã vung xuống. Giấy rụa vô ích, tên cầm đầu tức giận quát, Tống Tiệm, ngoan ngoãn nói ra vị trí quân giới khố, nếu không hôm nay chúng ta sẽ băm các ngươi thành từng mảnh. Tống Kiệm khựng lại một chút, quân giới khố, cái gì mà quân giới khố? Hắn nhìn sang Hoàng đế, nét mặt Tiêu Ứng Hoài sắc bén như dao khắc, hàng chân mày lạnh lẽo phủ lên một tầng sát khí hiếm thấy. Đừng giả ngu nữa, chỉ có người biết vị trí quân giới khố. Tống Kiệm vô thức phản bác. Ta không phải củ tỏi, thích khách bao vây vách núi đã xông lên, mục tiêu rất rõ ràng, phần lớn đều ép về phía Tống Kiệm. Hắn nhanh chóng né tránh, cố gắng phối hợp với Tiêu Ứng Hoài cầm cự lâu thêm một chút. Có người đến gần, hắn liền lùi lại, người qua đây là ta nhảy xuống đấy, ta mà nhảy xuống thì không ai biết quân giới khố ở đâu nữa đâu. Tên đó thật sự bị hắn dọa sợ, ngừng lại một chút. Tống Kiệm lập tức định chạy. Nhưng đám còn lại phản ứng rất nhanh, 7-8 cánh tay đồng loạt túm lấy hắn. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tống Kiệm bị kéo ngược trở lại. Đại ca, chúng ta bắt được hắn rồi. Tiêu Ứng Hoài nhìn sang, thấy thiếu niên đang bị 7-8 người đè chặt, sắc mặt tái nhợt. Những tên thích khách kia nhìn đám người nằm la liệt dưới đất cũng hơi kiêng dè, lập tức nói với y. Đừng động đậy, người mà động, chúng ta sẽ đâm hắn một nhát. Đừng mà, đừng mà. Ngồi yên đấy, Tống Kiệm nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Bé ngốc tôi đây, cứ thế mà sống khờ khạo. Hắn hít hít mũi, nói, ta thực sự không biết quân giới khố ở đâu. Thích khách đáp, không biết, vào đại lao của bọn ta rồi ngươi sẽ biết ngay thôi. Kẻ cứng miệng hơn ngươi chúng ta gặp nhiều rồi. Nhưng hắn thực sự không biết mà. Tống Kiệm nhớ tới những hình phạt của Nguyệt Nhung mà Tiêu Ứng Hoài đã kể, dùng mình một cái. To be. Onotrebe, hắn nuốt nước bọt ừng ực, nếu hôm nay hắn bị đám người này bắt đi, thì chỉ có một kết cục 10 đại hình phạt lần lượt giáng xuống. Cái gọi là roi da nhúng nước lạnh trong phim truyền hình chẳng qua chỉ là chuyện vặt, đến lúc đó hắn thật sự sẽ bị đánh thành. Màn hình gập, theo đúng nghĩa đen, nếu nhảy xuống từ đây. Tống Kiệm liếc mắt sang một bên, nhưng vừa thấy vực sâu không đáy liền sợ đến run bắn người. Nhảy xuống có hai kết cục, một là chết, hai là chết rồi xuyên trở lại. Hu hu, Tống Kiệm đau khổ tuyệt vọng, hắn không muốn chịu cực hình a a a, nước mắt tí tách rơi xuống mấy giọt, hai tay giơ lên, tạo thành hình trái tim hướng về phía hoàng đế. Hoàng thượng, hu hu, kiếp sau gặp lại, nói xong liền lao đầu xuống dưới. Thích khách, a a a, đại ca a a a. Tống Tiệm nhảy xuống rồi, Tiêu Ứng Hoài trước mắt tối sầm, tên mốc này. Gần như ngay khoảnh khắc Tống Kiệm lao xuống, Tiêu Ứng Hoài cũng lập tức xoay người nhảy theo, may mắn bắt kịp đúng lúc. Tống Kiệm đã nhắm chặt mắt, chờ đợi một tiếng, bẹp, rồi tan xác, sau đó mở mắt ra thấy mình trở về lớp học đại học. Nhưng ngay khi đang rơi tự do, hắn đột nhiên bị người kia ôm chặt vào lòng. Bên tai truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi, đồ ngốc, Tống Kiệm, hoa, một tiếng, nước mắt lập tức tuôn ra. Hoàng thượng, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét. Hắn từng nghe nói, những người chết cùng nhau kiếp sau có thể đầu thai làm người một nhà. Hu hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, làm người một nhà cũng được. Cũng được, tiết học hôm đó là nhập môn báo chí học. Hắn nghe đến mức ngáp dài, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Sau đó mơ một giấc mơ dài thật dài thật dài. Tuyệt đối là giấc mơ dài nhất từ trước đến nay của hắn. Hắn mơ thấy mình xuyên thành ám vệ của hoàng đế, vừa mở mắt đã rơi từ xà nhà xuống, cả đại điện đều cho rằng hắn muốn tạo phản. Làm sao có thể, hắn là thanh niên năm tốt, tên cẩu hoàng đế đó căn bản không tin hắn, giăng bẫy khắp nơi, thậm chí còn tống hắn vào đại lao ăn cơm tù mấy ngày liền. Miami Mia, nhưng cơm tù trong đại lao kia lại ngon kỳ lạ, hắn còn béo lên mấy cân. À, hình như hắn còn quen được rất nhiều bạn bè, Trường Ưng, Long Khiếu, Thập Thất, Thập Bát, Vô Thường, Tùng Phong. À đúng rồi, còn có Tiểu Bát, Tiêu Đạt. Tiêu Đạt thật ra là người rất tốt, chỉ là hơi giả bộ, còn ham chơi hơn cả bọn họ. Rõ ràng sợ huynh trưởng của mình đến vậy, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đúng rồi, còn có Tiêu Ứng Hoài. Thật ra, hắn cảm thấy Tiêu Ứng Hoài cũng là một người rất tốt, chỉ là đôi khi hơi hung dữ một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất quan tâm hắn. Những lời kia chỉ là hù dọa hắn mà thôi, hắn biết mà. Vụ vỡ đê ở trường Ninh Hà, vụ động vật nhà đại nhân dịch chạy trốn, còn cả vụ thi đình sau này, từng vụ, hắn đều thấy rõ, Tiêu Ứng Hoài là một minh quân. Người xem, sau đó bọn họ còn vi hành đến Phần Châu, bọn thổ phỉ ở đại căn trại, dân làng ở lạc trại thôn, từng nỗi oan khuất, từng bất công, bọn họ đều đã chứng kiến. Chỉ là... Bọn họ bị truy sát, bị dồn đến vách núi, hắn nhảy xuống, Tiêu Ứng Hoài vì cứu hắn cũng nhảy theo. A, ngốc quá, hắn nhảy xuống rồi là có thể tỉnh lại, Tiêu Ứng Hoài nhảy xuống làm gì chứ? Chủ sở hữu của phương tiện truyền thông, nhà báo, trường hợp điển hình, truyền thông, Tống Kiệm mơ màng, tiết học này chán quá. Tí tách, hả, tiếng gì vậy? Tống Kiệm hít hít mũi. Định thò tay vào túi lấy tai nghe đeo lên. Nhưng mò một hồi lâu, chỉ chạm vào mặt đất ẩm lạnh. Tim Tống Kiệm, thịch, một tiếng, giây tiếp theo liền mở bừng mắt. Hắn ngơ ngác nhìn lên trên, là, hang động, đôi mắt hắn đảo quanh, phải mất một lúc mới phản ứng kịp, sau đó. Xoạt, một tiếng bật dậy, xì xì xì, đau, hắn ôm lấy bắp chân và mắt cá, khó khăn dịch chuyển một chút. Hoàng thượng. Tống Kiệm vừa gọi hai tiếng, quay đầu liền thấy người đàn ông đang nằm một bên, hắn vội vàng lê đôi chân bị thương bò tới. Hoàng thượng ngài sao rồi? Ngài còn sống không? Trong hang động yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng nước tí tách không biết từ đâu vọng lại. Tống Kiệm đưa tay lên thử hơi thở của người kia. Cái này là còn hay không còn vậy? Hắn lại ghé sát xuống, nghe ngóng nhịp tim, có, chưa chết. Tống Kiệm vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy vết thương cực sâu ở vùng eo và bụng người kia, máu chảy đầm đìa. Hắn nhẹ nhàng chạm vào một cái, lập tức cả tay dính đầy máu. Hoàng thượng ngài đừng chết mà. Tống Kiệm biết Tiêu Ứng Hoài chắc chắn bị thương nặng là vì cứu hắn, hốc mắt đỏ bừng, đưa tay lau đi hai giọt nước mắt. Vực sâu lạnh thấu xương, Trong hang động này càng rét buốt, quần áo trên người bọn họ cũng đã ướt nhẹp, chắc là khi rơi xuống đã lướt qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm chút gì đó để đắp lên, nhưng tìm hồi lâu cũng chỉ gom được một đống lá cây. Hu hu, chúng ta thảm quá, hắn vừa khóc vừa ôm lá cây lại, từng chiếc đắp lên người nam nhân. Hoàng thượng, để thần đắp dày hơn một chút, đắp dày thì sẽ không lạnh nữa. Sau khi đắp kín người nam nhân từ đầu đến chân, Tống Kiệm lại chống tường, cả nhắc đi tìm nơi khác xem xét. Ục, cái bụng cả ngày không có việc gì ngoài biểu tình. Tống Kiệm vốn định nhặt ít củi khô về nhóm một đống lửa, nhưng sau một hồi cân nhắc, hắn nhận ra mình dường như không có kỹ năng khoan gỗ lấy lửa. A, cái xác cứng ngắc, đi lòng vòng một hồi mà chẳng tìm được gì, chân và mắt cá chân của Tống Kiệm cũng đau đến mức không chịu nổi, đành phải co mình trở lại. Hắn ôm đầu gối ngồi bên cạnh Tiêu Ứng Hoài, chống cằm thất thần. Ngẩn ngơ một lúc lại thấy hơi mệt, hắn bèn nằm xuống. Tống Kiệm, không còn cách nào khác, phó mặc cho số phận đi. Hu hu, Tiêu Ứng Hoài mở mắt ra thì nhận thấy có một cái đầu đang tựa vào vai mình, vừa ngước mắt lên đã thấy trên người bị phủ kín một lớp lá dày. Hắn chỉ là chợp mắt dưỡng thần một lát thôi mà. Thiếu niên bên cạnh vì bị thương ở chân nên co rúm lại, nơi giao nhau giữa mắt và sống mũi còn đọng một vệt nước mắt. Tiêu Ứng Hoài lặng lẽ quan sát hồi lâu, Tống Kiệm lại ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ này rất ngon, cả người ấm áp dễ chịu. Hắn lẩm bẩm, công công đức phúc, thần muốn ăn bánh bao nhân thịt, nói mê xong lại chờ mình. Xì, Tống Kiệm bị cơn đau từ vết thương trên chân làm tỉnh giấc, mở to mắt, sau đó liền thấy. Cái gì mà eo, hắn lùi ra sau một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của nam nhân. Lúc này mới nhận ra mình đang gối đầu lên đùi Tiêu Ứng Hoài. Ngủ ngon rồi chứ? Tống Kiệm ngẩn ra, Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng búng chán hắn một cái. Chẳng lẽ té ngã đến mức ngốc rồi? Giây tiếp theo, hu hu, thiếu niên nói khóc là khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, vừa khóc vừa nói. Hoàng thượng, thần tưởng ngài chết rồi. Tiêu Ứng Hoài cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cọ cọ vào má hắn. Dám chủ ẻo chẫm ngay trước mặt chẫm. Thiên hạ này e là chỉ có mình ngươi thôi. Tống Kiệm mắt đỏ hoe ngồi dậy, cách đó không xa có một đống lửa đang cháy âm ỉ, trên người hắn còn phủ thêm một chiếc áo ngoài. Hoàng thượng, chuyện bọn họ nói về kho quân giới, thần thật sự không biết ở đâu, thần tuyệt đối không cố ý giấu giếm. Nói rồi hắn giơ bốn ngón tay lên thề, thật đấy, thần chưa từng nghe thấy bọn họ nói gì về chuyện đó. Tiêu Ứng Hoài bóp miệng hắn lại. Vừa mới cùng chẫm trải qua hoạn nạn, tỉnh dậy chuyện đầu tiên muốn nói lại là chuyện này sao? Tống Kiệm chớp chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ đen láy lấp lánh. Thần đang nghiêm túc mà, Tiêu Ứng Hoài, trong mắt ngươi, chẫm là loại người như vậy sao? Tống Kiệm khẽ run mi mắt, Tiêu Ứng Hoài nắm lấy mặt hắn, áp sát lại gần. Ngươi cảm thấy nếu không giải thích thì chẫm sẽ không tin ngươi, đúng không? Tống Kiệm mấp máy môi muốn nói, nhưng lại bị bóp chặt hơn. Nên chẳng thể phát ra được một âm nào. Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân ở ngay trước mắt, không biết mình đã nói sai câu nào. Chẫm thật không biết, nếu chẫm không nói, thì ngươi định đến bao giờ mới chịu hiểu đây? Tống Kiệm chỉ biết gật đầu lia lịa, dùng sức lùi lại một chút, hít sâu một hơi. Hiểu rồi, Hoàng thượng, thần hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài dần trở nên thâm trầm. Tống Kiệm cẩn thận tránh đi vết thương trên chân và mắt cá chân, chống tay xuống đất, nghiêm túc nói. Hoàng thượng, thần biết, ngài là minh quân, chuyện này. Những lời sau đó hắn không thể thốt ra nổi, bởi vì hắn đã bị nam nhân ôm vào lòng. Ngốc nghếch, Tiêu Ứng Hoài thấp giọng nói. Tống Kiệm áp má vào cổ nam nhân, lơ đãng nghe thấy nhịp tim trầm ổn của hắn. Hoàng thượng, Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài đặt bàn tay to lớn lên sau gáy hắn, khẽ dùng lực. Buộc thiếu niên phải ngẩng mặt lên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mềm mại, mơ màng kia. Làm chẫm vui một lần có thể khiến ngươi mất mạng sao? Tim Tống Kiệm đột nhiên lỡ mất một nhịp. Tiêu Ứng Hoài cúi xuống, ánh mắt lướt qua môi hắn. Ngươi thật sự nghĩ chẫm nhảy xuống cứu ngươi chỉ vì chẫm là người tốt sao? Ánh mắt Tống Kiệm không thể né tránh. Chỉ trong chốc lát, mở ngoặc đơn .. đóng ngoặc đơn .. Hoàng thượng. Thần có một linh cảm, Tiêu Ứng Hoài, linh cảm gì? Tống Kiệm đỏ mặt, bối rối bứt bứt ngón tay. Chính là, thần cảm thấy hình như ngài muốn, tỏ tình với thần. Ánh mắt nam nhân càng trở nên u tối, như thể muốn nuốt chửng môi lưỡi hắn chỉ bằng ánh nhìn. Trẫm còn tưởng ngươi hoàn toàn không biết gì. Tống Kiệm lắc đầu như trống bỏi, ngượng đến mức như bốc hơi khỏi đỉnh đầu. Hắn cố gắng hít thở thật bình tĩnh, rồi đột nhiên lao vào lòng nam nhân. Kiêu en kiêu, hoàng thượng, hoàng thượng. Tiêu Ứng Hoài cúi đầu, muốn nói gì, tim cả hai người áp sát vào nhau, từng nhịp đập nặng nề nóng bỏng dần đồng điệu. Tống Kiệm, ngài thích thần. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, không nói nhầm đấy chứ. Nhịp tim đang hòa chung tiết tấu bỗng trở nên lộn xộn, vì tim Tống Kiệm đã như con ngựa hoang mất kiểm soát. Hắn chôn đầu xuống, ngài chính là thích thần. Trước đây ở đại căn trại, thần hỏi ngài bọn họ đã đi chưa, ngài nói chưa đi. Nhưng thần đã nghe thấy, bọn họ thực ra sớm đã đi rồi. Đúng vậy, Tiêu Ứng Hoài nâng khuôn mặt cúi thấp của thiếu niên lên một lần nữa. Trẫm cố ý, hắn vòng tay ôm lấy eo thiếu niên, áp môi lên môi hắn, giọng nói trầm thấp như thể đang dụ dỗ. Bởi vì trẫm thích ngươi, vậy còn ngươi, mặt Tống Kiệm nóng ran, mắt nhắm nghiền, trông như thể chuẩn bị hy sinh oanh liệt. Thần cũng thích. Cách chương.